Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, đối chiến Thái Sử Hạo. Thăng Long Thành từ trước chỉ có 10 cái trăm vạn người tràm. Đây là quy củ, đằng sau chính là có người tại thu hoạch trăm vạn tràm. Cũng thành không được Thăng Long võ giả, mà lại, trăm vạn người tràm võ giả, không phải dựa theo giết chết nhiều ít võ giả đến xếp hạng. Mà là dựa theo thu hoạch được xếp hạng thời gian mà định ra. Thu hoạch được 190 thập vạn nhân chàm, cùng 100 vạn người chàm võ giả là đồng dạng, đều là dài một trượng hồng sắc quang giống. Tấn cấp Thăng Long võ giả về sau, chém dụng võ giả bình thường là không có chiến tích, chỉ có chém dụng một cái khác trăm vạn người chàm võ giả. Chiến tích mới có thể gia tăng đến 200 vạn, 10 cái Thăng Long võ giả sinh ra về sau. Thăng Long Thành tất cả võ giả đều có một lần khiêu chiến Thăng Long võ giả cơ hội. Chỉ cần có thể chiến thắng trăm vạn trảm võ giả, liền có thể thay thế vị trí của hắn, trở thành mới Thăng Long võ giả. Cho nên mỗi một cái tiến vào Thăng Long Thành võ giả đều có cơ hội trở thành Thăng Long võ giả. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, chân chính đại quyết chiến muốn tới, không biết ai có thể thu hoạch được cái cuối cùng sinh Thăng Long bảng danh ngạch. 9 người, nhanh, chiến đấu sắp bắt đầu. Ta đoán chừng hiện tại hết thảy mọi người hầu như đều đuổi tới Thăng Long Thành đi. Chúng ta Thần Long Học Viện lần này đã có 2 cái Thăng Long võ giả. Long Hồn cùng Bắc Thương Phong, Diệp Đồng cùng Thái Sử Hạo còn tại Thăng Long bí cảnh bên trong. Không biết hai người bọn họ có cơ hội hay không thu hoạch được sau cùng một cái danh ngạch. Bí cảnh người bên ngoài cũng đang thảo luận. Mọi người đều đang suy đoán, ai sẽ là cái cuối cùng Thăng Long võ giả. Vương Thần, cút ra đây nhận lấy cái chết. Một thanh âm tại Thăng Long bí cảnh trên không chợt vang. Một đạo kim sắc thân thể, không nhanh không chậm rơi vào khiêu chiến khu. Là hắn, Thái Sử Hạo, hắn muốn khiêu chiến Vương Thần. Đáng chết, đều là Thần Long Học Viện đệ tử. Lúc này thế mà còn tại khiêu chiến người một nhà. Một cái long tộc thiếu niên hơi có chút bầu không khí. Ánh mắt không vui chừng mắt Thái Sử Hạo. Vương Thần, là ai? Hắn rất lợi hại phải không? Hẳn là thu hoạch được thủ sát người kia. Hắn giống như cũng là ngũ thập vạn nhân trảm người đoạt giải. Chính là không biết hắn là nhà nào đệ tử. Thăng Long Thành người nghe được Thái Sử Hạo khiêu chiến. Ánh mắt tán loạn, tất cả mọi người đang tìm Vương Thần tung tích. Bởi vì không có người nhận biết cái này gọi là Vương Thần thiếu niên. 8 thập vạn nhân chàm. Cái này sao có thể? Long Hồn trong đám người thấy được Vương Thần. Đối phương chính là cái kia hắn tại Hắc Nha núi che chở thiếu niên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Thiếu niên kia vậy mà thu được 8 thập vạn nhân chàm. Bởi vì thiếu niên kia tu vi chỉ có linh hải cảnh. Hắn trợ giúp Vương Thần thời điểm. Cũng là xem ở long giác trên mặt mũi. Nhưng là đối cái này gọi Vương Thần thiếu niên cũng không hề để ý. Thậm chí không có nhìn nhiều hắn một chút. Hắc hắc, Vương Thần cười một tiếng. Lập tức cất bước trong đám người đi ra. Đối với Thái Sử Hạo khiêu chiến mình. Hắn cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Bởi vì Thái Sử Hạo vừa tới thời điểm. Hắn phát giác được cái sau âm độc ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Làm sao có thể. Còn có linh hải cảnh võ giả. Mà lại là 8 thập vạn nhân chàm. Theo Vương Thần đi tới. Ngọc Khôn bọn người nhao nhao lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bọn hắn lúc này mới phát hiện. Bí cảnh bên trong lại còn có một cái linh hải cảnh võ giả. Có ý tứ. Linh hải cảnh. Phượng Khinh Vũ trong mắt cũng thoáng hiện một vòng kinh ngạc. Ánh mắt rơi vào Vương Thần trên thân, mang theo nhàn nhạt hiếu kỳ. Nguyên lai cái này nhổ lông thiếu niên gọi Vương Thần, vừa mới chính là cái này thiếu niên rút Phượng Thiên Tường lông chim. Một thanh niên võ giả chỉ vào Vương Thần, kinh ngạc kêu to, hắn chỉ biết là thiếu niên này rút Phượng Thiên Tường lông vũ. Cũng không biết cái sau danh tự, nhổ lông thiếu niên, rút Phượng Thiên Tường lông chim. Phượng Khinh Vũ chở người Phượng ra nhìn xem Vương Thần ánh mắt thay đổi. Đều mang nhàn nhạt hận ý. Các nàng những này giống chim huyết mạch võ giả. để ý nhất chính là mình Long Vũ. Xưa nay không cho phép người khác đụng chạm. Chớ đừng nói chi là nhổ lông. Đáng chết tiểu tử. Phượng gia võ giả nhao nhao mài răng. Giống như vương thần cướp đi bọn hắn trinh tiết đồng dạng. Đây là các ngươi Thần Long học viện đệ tử sao? Phượng Khinh Vũ nhìn về phía Long Hồn. Nhẹ giọng hỏi. Không tệ. Long Hồn gật đầu. Hắn là cái gì huyết mạch võ giả? Phượng Khinh Vũ mở miệng. Trong nội tâm nàng thật sự là hiếu kỳ. Tiểu tử này bất quá là linh hải cảnh võ giả. Đến tột cùng dựa vào cái gì có thể giết tới Thăng Long Thành. Mà lại thu được 80.000 nhân trảm. Không biết, ta đối thiếu niên này cũng chưa quen thuộc. Hôm nay bất quá là lần thứ hai gặp mặt. Mà lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn xuất thủ. Long Hồn cười khổ. Phượng Khinh Vũ không tại nhiều nói. Nhìn về phía dưới. Vương Thần, không nghĩ tới ngươi có thể đi đến một bước này. Thật là làm cho ta giật mình không nhỏ. Bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Thăng Long võ giả, ngươi là vĩnh viễn không có cơ hội. Thái Sử Hạo nghiêng liếc Vương Thần. Bình tĩnh mở miệng, cũng không có đem cái sau để vào mắt. Cho dù là Vương Thần thu được 80.000 nhân trảm. Có thể hay không thu hoạch được Thăng Long võ giả. Cũng không phải ngươi nói tính toán. Vương Thần khẽ lắc đầu. Tại đối phương cách đó không xa đứng vững. Đừng tưởng rằng tiến vào Thăng Long Thành. Ngươi liền ghê gớm cỡ nào. Trong mắt ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Ngay cả cái bò sát cũng không bằng. Nếu không phải tại bí cảnh bên trong. Ngươi đã là cái người chết. Thái Sử Hạo Thần sắc tràn ngập miệt thị. Nhìn Vương Thần ánh mắt. Giống như đang nhìn một con hạ đẳng sinh vật. Nói nhảm thật nhiều. Ra tay đi. Vương Thần bĩu môi. Đã ngươi muốn chết. Ta liền tiễn ngươi lên đường. Thái Sử Hạo ánh mắt lạnh lẽo. Cả người khí thế thay đổi. Liên tục tăng lên. Trong thân thể có vô tận tinh năng tại bộc phát. Tại khí thế của hắn đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Mạnh mẽ thân thể đột nhiên bắn ra. Vung mạnh thiết quyền. Đối Vương Thần giết tới đây. Hắn cũng không có sử dụng chiến lực mạnh nhất. Hắn thấy, đối phó một cái Vương Thần, không cần vận dụng quá nhiều thực lực, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương. Giết! Vương Thần hét lớn một tiếng. Tại đối thủ xuất thủ đồng thời hắn cũng động, hơi nhún chân đạp một cái. Dưới mặt đất cứng rắn thanh cương nham chia năm xẻ bảy. Hắn thân ảnh như quỷ giống như mị, tránh thoát công kích của đối phương. Tiếp lấy một kích cuồng bạo đá ngang quét ngang. Rút chúng Thái Sử Hạo đầu vai. Nhục thân tiếp xúc. Tựa như một tiếng sấm rền chợt vang. Thái Sử Hạo thân thể kề sát đất bay ngang ra ngoài. Bị một chân quét đến khu vực an toàn. Chật vật rơi vào đám người bên chân. Khụ khụ. Thái Sử Hạo liên tiếp ho ra mấy ngụm máu tươi. Trong lòng y nguyên nhấc lên trăm tầng sóng biển. Thật là khủng khiếp thiếu niên. Đám người giật mình, cái này linh hải cảnh võ giả nhục thân mạnh, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Cái này tốt biến thái linh hải cảnh võ giả. Phượng Khinh Vũ Ngọc Khôn bọn người đều kinh ngạc, bọn hắn đều nhìn ra, thiếu niên kia cũng không có bại lộ nhiều ít nhục thân lực lượng. Một chân liền đả thương Thái Sử Hạo. Hắc hắc, Thái Sử gia đệ nhất nhân, bất quá là một cái bao cỏ mà thôi. Vương Thần giễu cợt. Tại ngoại giới, hắn tự nhận không phải là đối thủ của Thái Sử Hạo. Nhưng là chỉ bằng nhục thân so đấu. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Chết, Thái Sử Hạo bàn tay trên mặt đất trùng điệp vỗ. Mượn nhờ lực phản chấn. Cả người nhảy vào không trung. Bang bang, thân thể của hắn tại bộc phát kim quang. Một đôi thiêu đốt ngọn lửa này cánh kim ô bằng từ phía sau lưng duỗi ra. Kích động ở giữa. Không khí đi theo nóng rực lên. Não bộ của hắn cũng hóa thú. Biến thành kim ô đầu. Sắc nhọn ô mỏ. Phát ra sắc bén kim sắc hàn mang. Phảng phất có thể tùy tiện xé rách sắt thép. 10 ngón biến làm từng chiếc kim câu. Sắc bén phi thường. Ly. Một tiếng xé rách thiên vũ huyết dài vang lên. Thái Sử Hạo đáp xuống. 10 cái lấy mạng kim câu. Chụp vào Vương Thần đầu lâu. Muốn vồ nát đầu của hắn. Ầm ầm, Vương Thần bạo phát, vô tận mãnh liệt nhục thân tinh năng đang lan lộn. Tinh khí như lang yên thẳng vào thiên vũ. Tử sắc thần mang bao phủ thiếu niên quanh thân, như một tầng tử sắc dáng mây, chói lóa mắt. Giết! Vương thần khẽ quát một tiếng, bước chân một điểm, dáng người rong ròng cao thẳng vào không trung. Tử sắc thần quyền xuất kích, bạo kích thương vũ, cuồng bạo nhục thân năng lượng xé rách lớn trời, phách tuyệt vô song. Đang xẹt xẹt, song phương va chạm truyền ra kim loại đối kháng thanh âm. Thái sử Hạo lợi chảo tại vương thần trên nắm tay ma sát ra châm chút lửa ánh sáng. Oanh, to lớn lực đạo, đem thái sử Hạo kích bên trên cao hơn không trung. Thật mạnh, thái sử Hạo ổn định thân hình. Cánh tay của hắn tại run nhẹ nhẹ. Vương thần bước chân hư không một điểm, mà lên, đi vào cùng thái sử Hạo vị trí song song. Hung hãn đá ngang bạo quét thái sử Hạo đầu chim. Xoát, thái sử Hạo cánh quét ngang. Hóa thành một cái cự đại kim sắc tấm chắn, che kín toàn thân hắn. Ba ba ba, vương thần liên tiếp ba chân, không phân tuần tự, đồng thời trùng điệp quét vào thái sử Hạo cánh kim ô bên trên. Cái sau thân thể không chịu nổi đại lực, cấp tốc hạ xuống, cánh kim ô bàng thụ trọng thương. Mảng lớn lông vũ nổ tung, từng cây kim sắc lông vũ từ không trung bay xuống. Khụ khụ, thái sử Hạo biến sắc. Lần nữa ho ra máu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vương thần nhục thân thế mà cường đại như vậy, có thể nhẹ nhõm áp chế hắn. Xoẹt, vương thần lăng không giết dưới, trùng điệp một cước dẫm đạp xuống tới, giáng lâm thái sử Hạo não bộ. Giết! Thái sử Hạo không dám khinh thường, hai cánh giao nhau, nghênh kích cái này đối phương một cước. Ầm, song phương tiếp xúc, thái sử Hạo hạ xuống tốc độ tăng mạnh gấp hai. Phốc thử một tiếng, một nửa thân thể bị ngạnh sinh sinh nện vào cứng rắn thanh cương nham bên trong. Cho đến ngực bộ vị, hắn thụ thương nặng hơn. Trên thân đã có không ít nhỏ bé nứt xương mở. Ba, vương thần hai chân rơi trên mặt đất. Hắn lùn người xuống, đá ngang sát mặt đất quét ngang thái sử Hạo ngực. Bá đạo chân kình, cường thế vô song. Mặt đất nham thạch trực tiếp bị thối phong quấy đến vỡ nát. Keng, thái sử Hạo can đảm vỡ vụn. Nếu như bị cái này một chân quét thực, hắn không chết cũng muốn nửa tan. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai cánh trên mặt đất điểm mạnh một cái. Thân thể từ nham thạch bên trong rút ra, bắn thẳng đến thương khung. Nhưng mà, tốc độ của hắn vẫn là chậm nửa nhịp. Hai cái chân nhỏ trực tiếp bị vương thần một chân quét bạo. Đại đoàn huyết hoa nổ tung. Vương thần, ta muốn ngươi chết. Thái sử Hạo gầm thét bay vào không trung. Hắn hai cái chân nhỏ không thấy, trên không trung lôi ra hai đạo tơ máu. Thật sao? Vương thần dương mắt nhìn trời, bước chân có chút trầm xuống. Tiếp lấy thân thể thoáng dãy dụa, nổ bắn ra không trung. Đồng thời phía sau hai đôi tử sắc cánh lông vũ mở ra, tốc độ tăng mạnh gấp hai, lên như diều gặp gió. Tại thái sử Hạo còn mua có kịp phản ứng thời khắc, hắn y nguyên lần nữa giết tới mặt của đối phương trước. Quyền bào tử sắc hung quyền thuận thế oanh ra, mang ra vô biên cự lực, xé rách thương vân. Thật nhanh, cảm nhận được cái này cuồng bạo một kích, thái sử Hạo thần hồn chấn động. Lần nữa hai cánh giao nhau, hy vọng có thể ngăn trở đối phương cái này tuyệt cường một kích. Răng rắc, băng, nắm đấm màu tím nện đứt thái sử Hạo hai cánh, tiếp lấy tiến quân thần tốc, tác dụng ở trên người hắn, thân thể của hắn nổ tung, bị truyền tống ra bí cảnh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.